Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, Đường Triều Giằng Co. Giờ này khắc này, không riêng gì Trịnh gia, Vương gia, Lư gia ba gia thế nhà đại tộc quan viên, trong lòng khí nộ hay sao, thậm chí ngay cả còn lại thế gia đại tộc quan viên. Cũng là ngay tại chỗ tức giận không nhẹ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nguyên bản còn nghĩ đứng đi ra, theo cùng bọn hắn ba người cùng một chỗ, cáo trạng Lý Giật mấy cái thế gia đại tộc quan viên. Bước chân không nhịn được rụt trở về, biết con không khác ngoài cha, cái này mấy chữ vừa ra. Bọn hắn đều không biết lại hướng trên họng súng đụng, nếu là bọn hắn lại tiếp tục hướng phía trước đụng. Cái kia chẳng phải là nói rõ bọn hắn liền là tiểu tử, mà Lý Giật liền là cha. Bọn hắn mới không có ngu như vậy. Lúc này, bọn hắn còn không bằng trước quan sát một trận. Đến lúc đó lại đột nhiên xuất thủ, giết Lý Giật một cái trở tay không kịp. Trực tiếp đem Lý Giật khiến cho không thể vươn mình. Đó mới là trong lòng bọn họ muốn kết quả. Còn nữa nói, hiện tại ngoại trừ bọn hắn ba người cáo trạng sự tình bên ngoài, dường như vượt đã trải qua không có làm gì chuyện, cũng liền Túy Tiên lâu phía sau chân chính ông chủ một chuyện, còn có thể xuất ra tới làm văn chương. Về phần gần đây quật khởi Ngư Long Bang, bọn hắn không có bất kỳ chứng cớ nào có thể cho thấy. Liền là Lý Giật âm thầm đến đỡ, nhưng Lãnh Diện Hoa bị thương đào tẩu, sau đó giấu ở Lý Phủ chuyện này, bọn hắn lại là có thể dùng đến đối phó Lý Giật. Trong lòng nghĩ đến những cái này sau đó, còn lại thế gia đại tộc quan viên, đều tạm thời lựa chọn giữ yên lặng. Có thể Trịnh gia, Vương gia, Lư gia ba vị thế gia đại tộc quan viên, lại là tức khắc liền nổi giận. Lý Bá An, người tiểu tử đừng khinh người quá đáng. Trịnh gia Trịnh Cảnh Chi lập tức lên tiếng mắng to, hoành cái mũi trừng mắt mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Giận dữ đạo, ánh sáng biết rõ tranh đua miệng lưỡi có làm được cái gì? Chẳng lẽ, chúng ta đại gia hỏa nói, không phải sự thật sao? Không sai, Trịnh Cảnh Chi một làm khó dễ, Lư gia Lư Ứng Hùng cũng đi theo ra khỏi âm thanh. Tức giận đến răng, khanh khách, địa, cắn đạo. Chẳng lẽ ngươi dám nói, ngươi không có thu Tân La Quốc Hoàng tử Phác Ân Hạo đưa vàng bạc châu báu? Chậc chậc chậc, không nghĩ đến, bản quan thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng a. Vương Bảo Tuyền thấy vậy, cũng đi theo cùng một chỗ cười lạnh, quay người nhìn một chút đầy triều quan viên, buông tay đạo, nghĩ không ra, đường đường phò mã ra, lại còn tại âm thầm làm ra như thế bại hoại gió khí sự tình, đơn giản có nhục tư đồng. Không sai, chính là đạo lý này, đơn giản có nhục tư đồng. Còn lại thế gia đại tộc quan viên thấy vậy cũng đi theo cùng nhau lên tiếng, thỉnh thoảng địa ghim hai đao. Giờ này khắc này, đánh chó mù đường đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là tuyệt hảo cơ hội. Lúc đầu bọn hắn cái này đoàn người liền sớm kế hoạch tốt. Trước nhất trí đối ngoại, diệt trừ Lý Giật, sau đó lại đến giải quyết nội bộ bọn họ mâu thuẫn. Chỉ cần Lý Giật một nằm xuống, vậy thì tương đương với bọn hắn từ trên người Lý Thế Dân đánh một cái thắng trận. Ngày sau, Lý Thế Dân đối phó bọn hắn cũng sẽ không như thế địa có thối tha. Nhưng đối với đám người như thế, Lý Giật lại là xem thường địa cười, đồng thời giang tay ra, lại tủng dưới vai, lên tiếng đạo, nếu không phải hôm nay đi lên triều, bản quan vẫn còn đều không biết, trên thế giới, thế mà còn có các ngươi loại này dày ra mặt người. Cái này một đạo thanh âm chưa dứt, toàn bộ trên triều đình tiếng nghị luận, thoáng chốc liền ngừng xuống tới. Cơ hồ tất cả mọi người nhất trí đem ánh mắt nhìn về phía Lý Giật. Lý Giật không khỏi cười lạnh cười, sau đó mới tiếp lấy đạo, trước không nói đừng, chỉ các ngươi đám này phế vật, một cái thân làm triều đình quan viên, hơn nữa lại là thế gia đại tộc người, cả ngày không muốn phát triển, không nghĩ như thế nào thay thánh nhân phân ưu, như thế nào thay quốc gia phân ưu. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật ôm quyền thi lễ, đối Lý Thế Dân thi lễ một cái, sau đó lúc này mới xoay người, buông xuống tay, nhìn về phía đám kia thế gia đại tộc quan viên. Lý Dật khịt mũi cười lạnh, nhưng trong lòng chỉ muốn, như thế nào đối phó bản quan? Chẳng lẽ, tại các ngươi đám người trong lòng, bản quan có lớn như vậy mặt mũi, lại có thể so thiên hạ thương sinh, so thiên hạ bình minh bách tính, còn trọng yếu hơn? Trong thoáng chốc, không riêng gì đầy triều văn võ sững sờ, một đám thế gia đại tộc quan viên vì đó sững sờ. Liền Lý Thế Dân cũng là thật sâu sững sờ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, vốn là cáo trạng Lý Dật sự tình, giờ này khắc này, cũng đã huyên náo như thế to lớn, kéo tới thiên hạ thương sinh phần đi lên. Hơn nữa, Lý Dật mỗi một chữ, mỗi một câu, đều tại cho mình giải thích, cho thấy bản thân lập trường, căn bản là không thể cùng thiên hạ thương sinh so với. Vô luận là trong câu chữ, vẫn là nói gần nói xa, Lý Dật đều minh xác biểu thị, thế gia đại tộc quan viên cho rằng, hắn Lý Bá An tại thế gia đại tộc quan viên trong lòng, so thiên hạ thương sinh còn trọng yếu hơn. Câu này câu nói, không riêng Chu người hơn nữa Chu Tâm, bất kể là đối Lý Thế Dân tới nói, còn là đối với cái khác một lòng thay thiên hạ thương sinh mưu phúc quan viên tới nói, đều là không thể tha thứ sự tình. Bọn hắn cả ngày lẫn đêm, trong lòng đều đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể để cho quốc gia phú cường, như thế nào mới có thể để thiên hạ thương sinh vượt qua hạnh phúc an khang thời gian. Có thể Lý Dật câu này câu nói mới mở miệng, liền gặp thế gia đại tộc quan viên đám người, toàn bộ đều đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Bọn hắn đây là cùng đường quốc thiên hạ thương sinh xem như là ở cùng toàn bộ triều đình đối đầu. Quả nhiên, không bao lâu, đầy triều quan viên liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ mà lên. Tựa hồ suy nghĩ minh bạch một ít chuyện, đối với thế gia đại tộc quan viên cái nhìn, phi thường không đồng ý, thậm chí liền một số nguyên bản không quen nhìn Lý Dật người, cũng không thể không bắt đầu chuyển biến tâm tư. Trên lòng ỷ Lý Thế Dân, càng là trong lòng kinh hãi, không nghĩ đến Lý Dật mồm miệng, vậy mà như thế lợi hại, rõ ràng là hắn bị cáo trạng, nhưng bây giờ kết quả lại là, Lý Dật hoàn toàn ở vào bên trên phân, ngược lại làm cho thế gia đại tộc quan viên đám người ở vào đám người mặt đối lập. Mắt thấy ở đây, không đợi thế gia đại tộc quan viên lên tiếng giải thích, Lý Dật lại đạo, đã các ngươi muốn nói xấu bản quan, vậy các ngươi liền xuất ra sự thật đến, nếu không, tùy ý nói xấu mệnh quan triều đình, nên xử lý như thế nào, tin tưởng các ngươi mình cũng lòng dạ biết rõ a. Vương Bảo Tuyền đám người, lần thứ hai nghe được Lý Dật lời này, ngay tại chỗ đều giận đến hơi kém hộc máu. Lý Bá An, ngươi ít nói sang chuyện khác, chúng ta bây giờ thảo luận là ngươi ăn hối lộ uổng pháp, cùng thương nhân âm thầm cấu kết, trắng trợn cướp đoạt dân nữ nhi sự tình. Trịnh Cảnh Chi thở phì phì địa giải thích đạo, đồng thời cười lạnh một tiếng, ngươi không phải là muốn chứng cứ sao? Vậy thì tốt, bản quan nói cho ngươi. Phất tay áo vẫy một cái, Trịnh Cảnh Chi bật người nói ra, lúc trước thánh nhân phái ngươi đi xét nhà, bản quan lại hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn đem ba tên kia dân nữ nhi cướp đi, mà lại còn đem bọn hắn đặt ở Túy Tiên lâu, trở thành đám người tìm niềm vui đối tượng. Lý Dật khinh thường chú ý địa cười lạnh, hỏi lại đạo, ngươi là đại lý tự quan viên, vẫn là Ung Châu phủ quan viên? Ngoặc kép, đều không phải là. Trịnh Cảnh Chi ngẩn người đạo, đã như vậy, vậy ngươi bây giờ có cái gì tư cách? Nói lời vô dụng làm gì? Lý Dật đều chẳng muốn đi xem hắn, hỏi lại một tiếng đạo: "Ngươi Trịnh gia người, da mặt quả nhiên đủ dày a, lại còn có mặt tới nói bản quan. Lúc trước, rốt cuộc là cái nào cái tên khốn kiếp trắng trợn cướp đoạt dân nữ nhi? Chuyện này, không cần bản quan trước mặt mọi người lại nói, là ngươi Trịnh gia người a?" Lý Dật buồn cười địa đạo: "Ngươi nói bản quan trắng trợn cướp đoạt dân nữ nhi, vậy chúng ta hiện tại nếu không muốn đi tìm chút cái nhân chứng đến làm đối mặt chất, lại hoặc là nói ngươi tự mình đi đem các nàng từ Túy Tiên lâu tìm đến, chúng ta đối mặt mặt hỏi cái rõ ràng." Ngươi Trịnh Cảnh Chi ngay tại chỗ liền bị Lý Dật phía trước mà nói tức giận đến im lặng cãi lại: "Bọn hắn Trịnh gia trước kia chuyện xấu, giờ này khắc này lại bị Lý Dật ngay trước đầy triều văn võ mặt nhấc lên." Trịnh Cảnh Chi nháy mắt liền cảm giác bọn hắn Trịnh gia mặt mũi tối tăm, nhưng Trịnh Cảnh Chi trong lòng ngược lại suy nghĩ một chút. Tối hôm qua thời điểm, bọn hắn đã trải qua tìm được ba tên kia nữ tử, đồng thời lại cho đủ các nàng đại bút ngân lượng, đã trải qua thành công đón mua các nàng. Trịnh Cảnh Chi tâm trung lập ngựa nới lỏng khẩu khí: "Tốt, Lý Bá An, ngươi là muốn chứng cứ đúng không? Cái này đơn giản." Trịnh Cảnh Chi cười lạnh, liền quay người đối Lý Thế Dân ôm quyền thi lễ, lên tiếng thỉnh cầu đạo: "Thánh thượng, vi thần thỉnh cầu, đem nhân chứng truyền lên điện đến." Lý Thế Dân đuôi lông mày, tức khắc liền thật không tốt nhìn, chăm chú địa giống như rách bươm đồng dạng, nhưng dĩ nhiên Lý Dật đã mở cái miệng này. Cứ việc Trịnh Cảnh Chi đám người đã sớm chuẩn bị, hắn cũng không thể không thỏa hiệp. Dù sao, cái này thế nhưng là ngay trước đầy triều văn võ mặt, hắn không thể làm mặt thiên vị Lý Dật, bằng không, về sau đầy triều văn võ đều sẽ không phục. Hơn nữa càng trọng yếu là Lý Thế Dân cũng tin tưởng Lý Dật làm người. Lý Dật bên người đã có mấy cái thiên tư quốc sắc nữ tử, chẳng lẽ những phấn này tục phấn Lý Dật còn có thể thấy bên trên? Chỉ cần là cái nam nhân liền biết rõ ai nhẹ ai trọng, Lý Thế Dân trong lòng sẽ không tin tưởng Lý Dật là một cái không biết nhẹ trọng nhân. Chấm chuẩn rồi. Lý Thế Dân thanh âm lạnh lùng địa đạo: "Đa tạ thánh thượng." Trịnh Cảnh Chi tranh thủ thời gian ôm quyền đền đáp, liền phảng phất hắn đã trải qua đánh một nửa thắng trận như vậy, bật người một mặt đắc ý địa nhìn xem Lý Dật. Cùng lúc đó, Cao Công Công thanh âm vang lên, dẫn nhân chứng lên điện, kéo dài lại bén nhọn dưới thanh âm. Thủ tại cửa ra vào thị vệ liền mang ba tên nữ tử một đường tới đến trên triều đình, sau đó thị vệ phương mới hành lễ thối lui. Lý Dật sau khi thấy một màn này, trong lòng cũng là khiếp sợ không nhỏ. Hắn cũng đúng không nghĩ tới, Trịnh Cảnh Chi đám người sở dĩ giam cáo hắn, là bởi vì bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Bất quá đối với cái này ba tên nữ tử, Lý Dật căn bản cũng không có bỏ vào trong túi chi tâm. Bởi vậy nhìn thấy các nàng xuất hiện đồng thời, biểu hiện phi thường thong dong, không thẹn với lương tâm, kinh ngạc bất quá chốc lát, Lý Dật liền thu hồi thần. Dân nữ nhi đám người tham kiến thánh thượng. "Thánh thượng vạn an." Ba tên nữ tử cùng nhau hạ thấp người cung kính hành lễ. "Miễn lễ." Lý Thế Dân sắc mặt đạm nhiên khoát tay, nhìn xem ba tên nữ tử, trịnh trọng lên tiếng đạo: "Các ngươi liền đem bọn ngươi biết rõ sự tình chi tiết nói tới, nếu là các ngươi dám có nửa điểm giấu giếm hoặc là cố ý nói láo, cũng đừng trách chấm trị ngươi nhóm tội." "Là thánh thượng." Dân nữ nhi đám người không dám giấu giếm, nhất định thành thật trả lời. Ba tên nữ tử cùng nhau trả lời, sau đó mới đứng dậy đến. Giờ phút này Trịnh Cảnh Chi lại nhìn về phía cái này ba tên nữ tử, lập mã diện mang mỉm cười, tâm tình khoái trá địa đạo: "Nói đi, đem bọn ngươi gặp bất hạnh toàn bộ đều nói ra đi, hiện tại là ở trên triều đình, có thánh nhân tại, hơn nữa đầy triều bách quan cũng ở chỗ này. Bản quan tin tưởng, không ai dám gây bất lợi cho các ngươi. Là, quan gia, ba tên nữ tử lần thứ hai hạ thấp người thi lễ. Sau đó mới ngẩng đầu, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Lý Dật. Bất quá Lý Dật lại là phát hiện, các nàng lại nhìn hướng bản thân thần sắc bên trong. Tựa hồ một chút cũng không né tránh, mà là phi thường trấn định tự nhiên, ánh mắt thanh thuần. Cứ việc Lý Dật trong lòng kinh ngạc không hiểu, nhưng Lý Dật vẫn là không có lên tiếng quấy nhiễu. Tất nhiên bản thân không thẹn với lương tâm, có cái gì tốt sợ. Huống chi, lúc trước xét nhà thời điểm, hắn còn có Cao Công Công ở bên cạnh làm chứng. Mà bây giờ, các nàng càng là ở trong Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu người, cũng không phải mù lòa. Mình cũng có thể tìm bọn hắn đến làm chứng không phải sao? Nhưng nếu các nàng hiện tại dám can đảm hồ ngôn loạn ngữ, đến phản cắn bản thân một ngụm, cái kia Lý Dật về sau cũng sẽ không cho phép các nàng lại chờ tại Túy Tiên Lâu. Chỉ cần là muốn hại chính mình người, Lý Dật tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Mặc dù là nữ nhân lại như thế nào? Chẳng lẽ nữ nhân liền nên tha thứ? Liền không dạy nổi, Lý Dật cũng không phải thánh mẫu, độc nhất phụ nhân tâm, câu nói này, Lý Dật trong lòng thế nhưng là biết rõ, hắn cũng không tuyệt đối sẽ đi đáng thương bất luận cái gì một cái nữ nhân. Bất cứ lúc nào gì, Lý Dật trong lòng chỉ tin tưởng một câu, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, người kính ta một thước, 0,33 mét, ta kính ngươi một trượng. 3,33 mét, nhưng ngươi nếu là muốn hại ta lời, không có ý tứ, lão tử coi như thiếu một lớp da, cũng tuyệt đối sẽ cùng ngươi vừa tới đáy, không đem ngươi cạo chết, lão tử cũng không phải là Lý Bá An. Liền tại đám người ánh mắt, toàn bộ đều rơi vào ba tên trên người nữ tử, mà còn lại thế gia đại tộc quan viên, trên mặt đều lộ ra một mảnh vui mừng. Thắng lợi tiếu dung thời khắc, trong đó một tên nữ tử mở miệng, thánh thượng, Lý công tử cũng không có trắng trợn cướp đoạt nô gia đám người, mà là có người muốn nói xấu Lý công tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.